Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1960, chương 1960, ngang ngược ngông cuồng. Canh thứ hai, Lâm Tôn Hữu giờ khắc này, lại là nhìn chăm chú thiếu nữ cao mập kia, ánh mắt thâm thúy, phảng phất đang suy tư điều gì, chỉ chốc lát sau, cười khổ một cái nói, đạo hữu nói như vậy. Xác thực làm cho bọn ta vô cùng làm khó dễ, như không lời thề ràng buộc, chúng ta rất khó yên tâm liên thủ với ngươi. Lần này hành động, liền không tính đạo hữu làm sao? Có thể, cao mập thiếu nữ thoải mái đáp ứng, một cái chính là đứng lên, quét mọi người một vòng nói, vậy ta liền tự mình đi đoạt, nếu là cùng các vị xảy ra tranh chấp đánh lên. Các vị có thể đừng trách ta ra tay ngoan độc. Dứt tiếng, cửa trước đi đến, mọi người nghe đại thể xem thường nở nụ cười. Dù sao đối phương chỉ là chí nhân trung kỳ cảnh giới. Rất nhanh, thiếu nữ cao mập kia ra cửa. Thân ảnh biến mất, Lâm Tôn Hữu nhìn phía cái kia thấp bé ông lão. Hỏi, đạo hữu, nàng đến cùng là lai lịch gì? Thực lực làm sao? Lai lịch của nàng, ta cũng không rõ ràng, nhưng thực lực, sâu không lường được. Thấp bé ông lão trầm mặc một chút, đưa ra bốn chữ đánh giá đến. Mọi người nghe chấn động, người này chẳng lẽ đã đạo tâm tam biến, vẫn là đã dung hợp cấp 9 linh vật. Tóc đỏ đại hán nhanh chóng hỏi, thấp bé ông lão lắc đầu nói, vẫn là đạo tâm nhị biến, có hay không dung hợp cấp 9 linh vật. Ta không rõ ràng, nhưng nàng am hiểu nhất là không gian thần thông. Hơn nữa không phải không gian gia lông. Thủ đoạn quỷ dị, uy lực không tầm thường. Mọi người hiểu, xem thường chi tâm tiêu hơn nửa. Lâm Tôn Hữu nói, bất luận thế nào, chỉ cần nàng vô pháp lập lời thề, chúng ta liền không thể yên tâm liên thủ với nàng. Quyết định này, ta sẽ không lại thay đổi. Mọi người gật gật đầu. Đại hán tóc đỏ kia lại hỏi, nếu là 8 năm sau đánh cướp thời điểm, cùng nàng nổi lên xung đột đây? Lâm Tôn Hữu lặng lẽ một hồi, liền ánh mắt như hổ nói, đến khi đó, trừ bỏ chúng ta 8 người, cùng những tu sĩ khác tất cả đều là kẻ địch, nên làm gì, liền làm sao bây giờ? Chỉ là như không đại xung đột lợi ích, tránh khỏi cùng cái khác bản thổ tu sĩ vật lộn sống mái. Mọi người lại là gật đầu, thả xuống việc này sau, tiếp tục thương nghị lên. Thiếu nữ cao mập kia ngược lại cũng tâm lớn, trở về chính mình bên trong thung lũng sau, chính là bế quan tu luyện lên. Hồn nhiên không biết, bắt đầu từ hôm nay, nhiều rất nhiều trong bóng tối quan tâm ánh mắt của nàng, hay hoặc là mặc dù biết, cũng không để ý, thời gian 8 năm, nhanh chóng đi qua, trên Bạch Mao ốc đảo, bắt đầu náo nhiệt lên, tứ phương tu sĩ, tập hợp mà đến, tham dự trận này đại hội đấu giá, trong đó đã có bản thổ thế lực, cũng có tứ thánh thế lực, càng có những chủng tộc khác tu sĩ, đại thể là kết bạn mà tới, đến một ngày kia lúc, Lâm Tôn Hữu 8 người. Quả nhiên đến đây, thiếu nữ cao mập kia cũng không có vắng chỗ. Lần này đấu giá quá trình cũng không còn tỉ mỉ nhiều đề. Tuy rằng 5.000 năm một lần, nhưng không có cực phẩm tiên thiên linh bảo, càng không có cấp 9 linh vật. Đồ tốt nhất chỉ là 2 hạt vạn khí triều nguyên đan. Ở bây giờ thời đại bên trong, lại bị xào đến 2.000 ức bên trên tiên ngọc. Một cái gặp cạnh tranh chi kịch liệt, thứ hai gặp xé giết sự khốc liệt, có cái này dòng dõi, quá nửa là đoạt đến. Cuối cùng, trong đó một hạt rơi vào đến một đầu chí yêu trung kỳ yêu thú tu sĩ trong tay. Bất quá đầu này yêu thú pháp lực tới gần chí yêu hậu kỳ. Hơn nửa sẽ không rời thành, sẽ ở trong thành ăn xung kích chí yêu hậu kỳ. Mặt khác một hạt lại là rơi vào một cái tứ thánh nhân tộc tu sĩ trong tay. Chí nhân trung kỳ cảnh giới, đấu giá còn không kết thúc, Không ít tu sĩ nhìn về phía tu sĩ này, ánh mắt đã bắt đầu thay đổi. Khuông, theo cuối cùng một tiếng chiêng vang, trận này đại hội đấu giá hạ màn kết thúc đến, mà càng máu tanh tranh cướp cũng đem từ đây khắc tuyên cáo bắt đầu. Cái khác vỗ tới bảo bối tu sĩ bất luận, chỉ nói riêng này vỗ tới vạn khí triều nguyên đan từ thánh nhân tộc tu sĩ. Người này tên là Yến Tông Đạo, đến từ Tây Thánh Liên Minh, là cái rất có vài phần danh thiên tài tu sĩ. Bàn về niên kỷ bối phận đến, trên thực tế thuộc về Phương Tuấn Mi cái kia một đời. Bây giờ có chí nhân trung kỳ cảnh giới, tu vi tinh tiến tốc độ cũng xem là tốt. Yến Nông Đạo biết mình tất nhiên bị nhìn chằm chằm, cũng không vội rời thành, trước tiên ở trong thành ở lại. Hắn này ở lại, mơ ước hắn tu sĩ cũng chỉ có thể ở lại. Thiếu nữ cao mập kia cũng không hề rời đi, hơn nửa thời gian ở trong thành trong phố chợ chuyển. Nữ tử này tính tình có chút quái lạ, lại lạnh, lại ngạo, lại bá, lại rất chọc nàng đi tới chính là hai bạt tai. Ở trong thành không mấy ngày, liền đánh mấy cái lén lút châm biếm nàng tướng mạo ra hỏa. Đùng, đùng, một ngày này lại là một cái chí nhân sơ kỳ tu sĩ bị nàng quỷ mị tốc độ tới gần bên người, mạnh mẽ vung hai lòng bàn tay, lại để ta nghe được ngươi nghị luận dáng vẻ của ta. Vặn xuống đầu của ngươi đến. Cao mập thiếu nữ dội phụ vậy trách một câu, hừ lạnh mà đi. Cái kia bị đánh tu sĩ táo đỏ mặt, âm trầm một đôi mắt, nhưng cũng không dám lại có dị động. Cái khác không ít tu sĩ lại là thầm suy đoán đây là cái nào đại lão dạy dỗ đi ra đệ tử. Mà vào giờ phút này, ở trong thành mỗ gian tửu lâu bên cửa sổ, hai cái tu sĩ ánh mắt thần thức đều ở nhìn thiếu nữ cao mập kia phương hướng. Trên bàn rượu và thức ăn một khẩu chưa động, một người trong đó chính là bài ngoại liên minh lão đại Lâm Tôn Hữu, một người khác lại là tướng mạo cực tầm thường áo vải thanh niên, cảnh giới lại là chí nhân trung kỳ. Đạo hữu cho rằng nữ tử này làm sao? Lâm Tôn Hữu thu hồi ánh mắt sau, truyền âm hỏi, trong ngữ điệu đối với người này tựa hồ khá dáng dấp cung kính, ỷ vào thực lực ngang ngược ngông cuồng, tính tình táo bạo, tựa hồ còn không biết đạo lý đối nhân xử thế, không hiểu biết điều hành sự, đều là lấy chết chi đạo. Thanh niên áo vải kia cũng thu hồi ánh mắt đến, truyền âm trả lời, ngữ điệu chậm gì gì. Bất quá, lời đến một nửa, thoại phong đột nhiên xoay một cái. Tuy nhiên làm sao? Lâm Tôn Hữu hỏi, áo vải thanh niên khẽ mỉm cười nói, người như vậy đại thể sống không tới chí nhân trung kỳ cảnh giới, nhưng nàng chính là sống đến rồi. Lâm Tôn Hữu lặng lẽ cười nói, vậy cũng chỉ có ba cái khả năng. Áo vải thanh niên duỗi ra ba ngón tay đến, chắc chắc vậy nói rằng, đệ nhất, thực lực của nàng vượt xa bình thường cùng cảnh giới tu sĩ. Đệ nhị, phía sau nàng có lợi hại tu sĩ chỗ dựa. Đệ tam, nàng ngang ngược ngông cuồng, tính tình táo bạo, đều là giả ra đến. Lâm Tôn Hữu khẽ gật đầu, lặng lẽ suy tư lên. Thanh niên áo vải kia do hắn suy tư, chính mình cũng lên rượu lâu năm uống lên, không dối gạt đạo huynh. Từ khi mấy năm trước chàng kia nghị sự sau, ta liền hoài nghi nàng đi vào bài ngoại liên minh đến là có khác sắp tâm. Ba cái này khả năng có thể đều có khả năng. Chỉ chốc lát sau, Lâm Tôn Hữu nói rằng. Áo vải thanh niên gật gật đầu ra hiệu hắn nói tiếp. Lâm Tôn Hữu lại nói, nàng là cái không gian tu sĩ, lợi hại tự nhiên không cần lại nói. Bây giờ trong giới tu chân nổi danh nhất không gian tu sĩ chính là Thái Hy Sơn vị kia nhân tổ, nói không chắc hắn chính là nàng hậu trường, thậm chí khả năng là sư phụ của nàng. Này cái thứ ba khả năng liền không cần ta lại nói rồi. áo vải thanh niên khẽ gật đầu, nhìn về phía hắn, giả dối cười một tiếng nói, sở dĩ ngươi hiện tại là muốn đem nàng cung cấp, vẫn là đem nàng làm thịt, vẫn là đem nàng đánh đuổi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.